Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chia rẽ Fantastic Four. S-H-I-E-L, D đem Mr. Fantastic, Human Todd, Thinh cùng với đã trở thành pho tượng thoạt nhìn đã ngủm Doctor Doom một mạch mang đi. Bởi vì xe ngừng tương đối gần nên bọn họ cũng nhìn thấy Susan, nhìn thấy Tô Thánh. Mr. Fantastic Reed một mực nhìn lấy Susan. Human Todd hô hào tỉ tỉ. Có chút sinh ly tử biệt bộ dáng. Maria Hill lên xe phía trước còn nhìn xem Tô Thánh hừ lạnh một tiếng. Để Tô Thánh có chút trượng hai sờ không tới đầu não. Không biết mình lúc nào đắc tội vị này băng sơn mỹ nhân. Làm sao bây giờ? Nhìn xem S-H-I-E-L, đê xe ly khai Susan không rõ có loại thứ gì cách mình đi xa cảm giác. Nàng hiện tại có chút mờ mịt, không có chủ kiến, không khỏi hỏi tới bên cạnh Tô Thánh. Bọn họ không có nguy hiểm tánh mạng, mặc kệ S-H-I-E-L, đê chiếm được mình muốn hoặc là không được đến đều sẽ đem bọn hắn thả. Chỉ là không xác định sẽ bị nhốt bao lâu mới có thể phóng xuất mà thôi. Quay đầu ta giúp ngươi hỏi thăm một chút. Tô Thánh nhìn về phía Susan. Ngươi không phải nói một hồi còn có việc sao? Đi đâu? Ta đưa ngươi. Susan lắc đầu. Ta lúc đầu dự định đi tìm bọn họ. Nhưng bây giờ, không cần thiết. Vậy ngươi về nhà hay sao? Tô Thánh lại hỏi. Susan mờ mịt không nói. Được rồi. Vậy liền đi theo ta đi. Tô Thánh thấy thế cũng biết nàng hiện tại không có gì chủ kiến liền dứt. Khoát làm chủ mang nàng rời đi. Không mang nàng về nhà. Dù sao ngẫu nhiên Natasha sẽ trở về. Gemma mỗi ngày cũng sẽ tới. Lần trước tan đi sự tình sau Tô Thánh cũng xác thực không tiện lại mang nữ nhân về nhà. Cho nên dứt khoát mang nàng tìm một khách sạn ở lại. Susan thoạt nhìn cũng không có ý kiến. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên không có ở phát sinh cái gì, nhưng dù sao từng có âm khoảng cách tiếp xúc. Lại tăng thêm Susan hiện tại lại là mờ mịt không giúp, thời điểm đối với Tô Thánh tự nhiên nhiều hơn mấy phần ỉ lại cảm giác. Cho nên ôm nhau ngủ lại không cần nhiều lời. Sáng ngày thứ hai, Susan mơ mơ màng màng tỉnh lại chỉ nghe thấy bên người có người đang giằng điện thoại. Mở mắt ra chỉ thấy Tô Thánh ngồi dựa vào đầu giường, một tay cầm điện thoại, một tay ôm bờ vai của mình, mà mình thì nằm ở hắn phụ cận. Kình thiên nhất trụ để cho nàng không đành lòng nhìn thẳng. Susan nghe ngóng mới phát hiện hắn tựa hồ hẳn là đang cùng S-H-I-E-L, đê người gọi điện thoại. Là ở Reed cùng em trai mình tình huống. Nghe tựa hồ là tin tức tốt, bọn họ hẳn không có phiền toái gì. Chỉ là Tô Thánh tay quá không thành thật, trên người mình không ngừng khẽ vuốt, làm Susan rất không thoải mái. Thân thể không tự chủ được chậm rãi trượt. Làm nàng kịp phản ứng nghĩ muốn rời đi thời điểm, Tô Thánh tay lại khoác lên trên đầu của hắn. Không nói gì, thậm chí không dùng lực, nhưng lại có loại tâm hữu linh tê phảng phất biết rõ muốn làm gì tựa như cảm giác. Trong đầu có cái thanh âm dường như khống chế thân thể của mình. Để Susan làm ra cùng vốn là muốn ngược lại cử động. Tê, Tô Thánh hừ một tiếng nói. Tốt, có tin tức mà nói trước tiên thông chi ta. Cúp điện thoại, Tô Thánh nghĩ nghĩ lại đánh một cái mã số. Tiểu Lạt Tiêu, phòng thí nghiệm bên đó như thế nào? Nhanh tốt rồi, được, vậy liền tăng tốc chút thời gian ta chờ lấy dùng. Ta trước đó giao cho công ty mấy món kia thiết kế đây. Tiếng vọng thế nào? Giá cổ phiếu có hay không dâng lên? Ngươi nói ai? Tốt, ta đã biết. Tô Thánh lần nữa cúp điện thoại dường như trầm tư cái gì. Xảy ra chuyện gì sao? Susan không khỏi hỏi. Tô Thánh lắc đầu. Không có gì. Ngươi tiếp tục à? Susan mặt đỏ lên, trong nháy mắt liền có chút xấu hổ tiếp tục. Dù sao đây cũng không phải là vì hấp thu năng lượng a. Nhìn ra Susan dừng lại, Tô Thánh phất tay đè lại đầu của nàng. Susan chống cự mấy lần cuối cùng vẫn Tiếp tục, phòng thí nghiệm bên kia không có vấn đề. Bản thân mấy cái tiểu thiết kế để Stark Industry giá cổ phiếu cũng bắt đầu dâng lên. Nhưng Hammer Industry lại muốn đi ra làm dối. Lại muốn thay thế nguyên bản Tony mở một cái khoa học kỹ thuật hội chợ, hơn nữa muốn công bố bọn họ chỗ nghiên cứu sắt thép binh sĩ. Cái này khiến Tô Thánh rất là ngoài ý muốn a. Dù sao Hammer Industry luôn luôn là copy đạo văn Stark Industry mà sống. Bây giờ Tony đều không có ở đây. Không có Iron Man tồn tại, bọn họ lại có thể chế tạo sắt thép binh sĩ. Bất quá có tác dụng gì? Liền Hammer Industry kỹ thuật, coi như Justin lặng yên tìm được Whiplash chế tạo nuclear reactor cũng không có gì lớn. Dù sao Tony chết rồi, Whiplash mục đích cũng hẳn là vì báo thù. Hammer Industry làm như vậy mục đích chủ yếu hẳn là vì đoạt mối làm ăn. Nhưng Tô Thánh căn bản không quan tâm, nhìn xem ra sức du dần, Tô Thánh khóe miệng hơi hơi dơ lên. Trong lúc nhất thời, luyện công buổi sáng thanh âm lập tức vang lên, gần sát buổi trưa hai người mới ra ngoài ăn chút gì. Tô Thánh mang theo nàng đi phòng thí nghiệm của mình dạo qua một vòng, thuận tiện cùng Tiểu Lạt Tiêu tán gẫu vài câu. Nhìn thấy Tô Thánh bên người xinh đẹp vui vẻ, Su dần lại biết rõ nàng Invisible Woman thân phận. Cái này khiến Tiểu Lạt Tiêu không rõ có loại cảm giác nguy cơ. Công việc bên trên cảm giác nguy cơ, cho nên Tiểu Lạt Tiêu ở giới thiệu phòng thí nghiệm cùng Tô Thánh chung đụng thời điểm càng thêm chủ động. Tô Thánh ngược lại là không có cảm giác gì, nhưng Su dần lại có thể phát giác được tâm tư của nàng. Cho nên Tiểu Lạt Tiêu rời đi sau, Su dần không khỏi nói: thư ký của ngươi giống như rất khẩn trương, giống như có chút bận tâm ta sẽ thay thế nàng. Vậy ngươi nguyện ý không? Tô Thánh cười nói, Susan ngây người, nguyện ý cái gì? Vì ta công việc, Tô Thánh cười từ phía sau đem Susan ôm lấy. Phương diện khác công việc Tiểu Lạt Tiêu có thể đảm nhiệm, nhưng thí nghiệm phương diện nàng lại không được. Lớn như vậy phòng thí nghiệm, ta cần một cái tin được trợ thủ. Nguyên bản ngươi vì Victor làm việc, nhưng công ty của hắn bây giờ đã phá sản, ngươi cũng cần công việc. Cần sinh hoạt a, hơn nữa cứ như vậy cũng thuận tiện ta nghiên cứu năng lực. Nhưng, chấm ngoặc kép, Susan có chút do dự. Đừng nhưng, lấy ngươi bây giờ danh khí, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể đi địa phương khác làm công sao? Ta nghe nói Reed bọn họ mặc dù có bất động sản, nhưng vì thí nghiệm cũng là mắc nợ từng đống sinh hoạt cũng thành vấn đề. Quyết định như vậy đi. Về sau ta hạng mục được lợi ích, ngươi có thể được 10%. Nếu như có một ngày ngươi hoàn toàn biến thành người bình thường muốn rời khỏi, như vậy số tiền này cũng đầy đủ ngươi ở thế giới bất kỳ địa phương nào bắt đầu không buồn không lo cuộc sống mới. Susan không nói gì, lại thật thấp ừ một tiếng. Nàng đồng ý lưu lại vì chính mình công việc, lại tăng thêm chuyện tối ngày hôm qua. Có thể nói Fantastic Four vừa mới thành lập sợ là liền muốn giải tán. Tuy nhiên ở trong phim ảnh Fantastic Four tầm quan trọng tựa hồ cũng không lớn. Nhưng ở Marvel bên trong thế nhưng là giải quyết không ít nhìn như vô giải nguy cơ đây. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.